Chương 337, Hồng Tiểu Đội. 1191, 49, 29 số lựa NG4, 315-33 tháng, một đường yên hà, oanh bay cỏ mọc, liêu nhứ bay tán loạn. Ôn hòa xuân phong hưu hưu quá hồng cùng hì nạ tạ nhỏ bé hồng gương mặt, đem tử suy đạn tức phá béo mập trong da dỉ ra hương dịch chậm rãi thổi tan. Áo choàng mái tóc theo gió bay lên, trên sợi tóc phiêu ra trận trận mùi thơm ngát. Lưỡng làm vớ đen dường như hai cái hoạt bát tiểu tinh linh một dạng, trên không trung chơi đùa chơi đùa. Hồng lão sư, ta cũng đem cái kia khó dây dưa đối thủ cho giải quyết hết. Một đạo âm thanh vang dội từ xa phương truyền tới, kèm theo trận trận cầu hoan hô, ngồi ở ạ cả mà trên lưng nha xuất hiện tại Hồng cùng Hy nạ tạ trước mặt. Xí nổ đâu nha hết nhìn đông tới nhìn tây lên, ở trong máy bộ đàm hắn không phải nói hắn cũng đã đem đối thủ giải quyết nha, căn bản cũng không có một chút thưởng thức năng lực. Đứng ở trước mặt hắn hai cái vừa mới chiến đấu kịch liệt quá, má ngất chiều hồng tiểu kiểu tích tích đại mỹ nhân cứ như vậy bị hắn hoa lệ không thấy. Cho các ngươi đợi lâu, ta vừa mới hoa một chút thời gian, kiểm tra một hồi bên kia tình huống chiến đấu, cho nên chỉ hoãn. Mang theo hắc mặc kính râm, đem mình túi nghiêm nghiêm thật thật xỉ nổ ạp dẻm khóc khóc nói rằng. Hả, có thu hoạch gì sao? Hồng nhẹ nhàng địa lý để ý tự có chút xốc xếp mái tóc. Dễ dàng tầm thường động tác lại để lộ ra vô hạn mị thái cùng phong tình, thành thục nữ nhân liền là như thế, thật nhỏ một động tác, cũng có thể đem mình phong tình cùng mỹ lệ hoàn mỹ bày ra, ngộng ngộng đồng đồng tiểu nam hài luôn là bị mê điên đảo tâm thần. Tình thế coi như khai sáng. Chia rổ bà đang cùng xạ sổ gì đánh khó phân thắng bại, hai người thực lực đều sản sản với nhau, muốn phân ra thắng bại, còn phải tốn thời gian rất lâu. Chúng ta tạm thời có thể không cần để ý nạ dù tổ thì cùng gì giải giã đại nhân đang ở truy kích gạ cắt sủ kỳ một gã khác thành viên, thu được tư liệu biểu hiện là nham ẩn thôn phản nhân ấy đã ra, bọn họ còn không có giao thủ, bất quá bằng vào gì giải giã thực lực của đại nhân, bên kia cũng không có nguy hiểm gì. Duy nhìn một cái không ra đúng là hải lão tàng ra ra cùng Giang Thiên chiến đấu trong huyệt động chiến đấu, bên kia trả cờ giả quá mức cường thịnh, ta côn trùng căn bản cũng không dám tới gần. Sino bất đắc dĩ nhún vai nói rằng, những thứ khác gạ cả sủ kỳ thành viên đều không nhìn thấy, ước đoán chưa tư nở dê xuất hiện Giang Thiên, nghe được cái tên này, Hồng, Nha, khí nạ tạ sắc mặt đều hơi thay đổi, mang theo cổ nổ hạ đặc hưu phẫn nộ. Ba vị này cùng Giang Thiên cừu hận cũng không chỉ cái này một ít. Ạ xù mạ chết ở Giang Thiên trên tay, điều này làm cho mới vừa cùng Ạ xù mạ trở thành tình nhân củ hệ mẽ bị đả kích lớn, tuy là tình cảm lưu luyến không sâu. Thời gian hơn 2 năm đã khép lại, thế nhưng nàng vẫn là nghĩ giết chết Giang Thiên vì ạ xù mạ báo thủ, cũng tương tự vì cô nô hạ. Cùng ạ xù mạ dù sao người yêu một hồi, cho dù mới vừa bắt đầu cũng đã kết thúc. Nha, hắn đối với Giang Thiên cựu hận không muốn người biết, chỉ là nhà bọn họ mặt nuôi nhẫn khuyển tất cả đều ở Giang Thiên tùy ý phá hư giới biến thành cho tàn. Điều này làm cho vị này đem cậu cậu trở thành chi tâm bằng hữu nha cực kỳ bi thương. Đối với Giang Thiên hận ý cũng liền nồng nặc. Mà Hy Nạ Tạ cũng không cần nói, thân là Hy ủ gà nhất tộc đại tiểu thư, cha của mình bị Giang Thiên làm ở trên giường một tu dưỡng chính là nửa năm, mặc dù biết chính mình cũng không phải là Giang Thiên đối thủ, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại vị này bề ngoài nhu nhược nội tâm kiên định đại tiểu thư muốn đánh bại Giang Thiên, hướng phụ thân chứng minh thực lực mình quyết tâm. Hy Nạ Tạ, cha nhìn một chút động huyệt tình huống bên trong hồng hướng Hy Nạ Tạ hạ mệnh lệnh. Phải, lão sư Hy Nạ Tạ chính mình mở ra chính mình bạch nhãn con mắt hai lần trong kinh mạch nổi lên lên, thoạt nhìn có chút hơi sắc bén. Ở trong mắt Hy Nạ Tạ, thế giới biến thành hắc bạch màu sắc, thông qua tầng tầng trở ngại, Hy Nạ Tạ thấy được bên trong huyệt động. Bị phá hư không còn hình dáng mặt đất, từ từ di chuyển về phía trước, hủy hoại trình độ càng thêm khiến người đập vào mắt kinh tâm. Rốt cục, Hy Nạ Tạ thấy được một đạo thân ảnh, là một vị thần tình như thường đẹp trai nam tử. Khiến người ta cảm thấy sợ hãi là, toàn thân của hắn bị một cổ cường đại trả cờ dạ bao quanh, biến thành một cái kinh khủng ạt mỏ ẹt titan. Hoảng sợ từ Giang Thiên trên người rời, Hy Nạ Tạ lập tức liền phát hiện nằm Giang Thiên bên cạnh một cỗ thi thể, không phải hải lão tàng ra ra là ai. Trên người của hắn, vô số kinh khủng hỏa diễm đang nhún nhảy, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Hy Nạ Tạ đi qua chính mình bạch nhãn có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Đột nhiên, Hy Nạ Tạ thấy được nguyên bản túi đầu nhìn hải lão tàng Giang Thiên nâng lên cái kia đẹp trai gương mặt, đối với cùng với chính mình phương hướng nhàn nhạt cười, như vậy mê người, như vậy tà khí lâm nhiên. A Hi Nạ Tạ kinh hô một tiếng, thu hồi bạch nhãn. Hi Nạ Tạ, làm sao vậy, ngươi không sao chứ, tình huống như thế nào? Mọi người một bộ lo lắng nhìn về phía Hi Nạ Tạ. Bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, Hi Nạ Tạ xấu hổ hồng khuôn mặt càng thêm đỏ bừng, thoạt nhìn dường như chín mùi quả táo, thật muốn đi tới hảo hảo mà cắn lên vài hớp, tế tế thưởng thức. Không có, không có gì, Hi Nạ Tạ nói quanh co nói, hải lão tàng ra ra chết bên trong huyệt động. Giang Thiên mỉm cười, thật không ngờ chỉ là đối đạo kia bắn tới ánh mắt nở nụ cười, liền sợ đối phương rụt trở về, mình xem có kinh khủng như vậy sao. Giang Thiên cảm giác được chính mình nội tâm vô cùng thụ thương. Giang Thiên đương nhiên biết mới vừa kẻ nhìn trộm là ai, ngoại trừ xấu hổ Hì U gạ tiểu muội muội, vẫn có thể có ai. Trước đây xem ạ nìm thời điểm, Giang Thiên liền ưa cái này luôn là xấu hổ tiểu muội muội, thẹn thùng dáng vẻ, ta thấy mà yêu sở sở nhãn thần. Ở dưới ánh trăng tu hành lúc hiện ra lồi lõm thân thể mềm mại, đều sâu đậm làm cho Giang Thiên thích người tiểu muội muội này. Phe phái khác nhau, thực lực chênh lệch thật lớn, Hi Nạ Tạ vấn đề tuổi tác, Giang Thiên hầu như liền không thế nào cùng Hi Nạ Tạ chạm qua mặt, không nghĩ tới thời gian dài như vậy trôi qua, làm trung hộ cơ sở nhẫn sát hoạch vội vã mấy phiết tiểu cô nương cũng đã chán thả ra. Uy vũ trang nghiêm sở xạ nổ từ từ biến mất không thấy. Ở hải lão tàng trên thân thể ạ mạ tệ giặt hỏa diễm cũng bị Giang Thiên hấp thu về. Giang Thiên từ từ không người xuống, từ hải lão tàng trên thi thể lấy ra mấy cây ngân bạch sắc tóc, cũng không để ý tới hải lão tàng, đi từ từ đi ra ngoài. A Sụ Mạ, Đàn Rồ, Gai, hải lão tàng, đệ tứ mục phong ảnh, mọ mổ xì dạ bù dạ, Giang Thiên cất giấu cũng biến thành phong phú. Hơn nữa những thứ này cất giấu vẫn chỉ là duy nhất. Giang Thiên đều ở đây những thi thể này bên trong xuống tới cấm chế, đến khi bọn họ nhập thổ vi an thời điểm, thi thể đem hoàn toàn bốc cháy lên, một chút thịt tiết cũng sẽ không còn dư lại. Lưu lại hải lão tàng thi thể, Giang Thiên một chút đều không lo lắng, tựa như buông tha gai thi thể giống nhau. Trọng yếu nhất là, Giang Thiên nắm giữ cả bụ tổ hướng đi, cái này thời gian hơn 2 năm bên trong, cả bụ tổ ngoại trừ tu hành cùng nghiên cứu. Thu thập chết đi cường giả thi thể kế hoạch tiến hành càng thêm nhanh chóng. Đối với tình huống như vậy, Giang Thiên tự nhiên là cam tâm tình nguyện thấy chi, đây đều là đang vì Giang Thiên làm chuẩn bị. A phía ngoài gai tiểu đội biến thành hồng tiểu đội, tuyệt cùng tự xưng A phi mạ đạ giả cũng không đến, bọn họ cũng minh bạch, Giang Thiên ở chỗ này, không có ạ cắt sủ kỳ thành viên ngủm, cho nên tới cũng không thể nhờ vào đó thu được nhẫn, do đó gia nhập vào ạ cắt sủ kỳ. Giang Thiên mạnh nhảy. Đi qua nham bích gia trì, thật nhanh thông qua đỉnh được cái động khẩu, vọt ra, Giang Thiên vừa mới đứng vững, hồng tiểu đội thành viên liền đã tới đối diện. Hai đội nhân mã, đứng ở thung lưu nở dê hai bên, cách nhau không đến 10 thước khe danh cùng phía dưới một dòng suối nhỏ lưu. Giang Thiên rõ ràng cảm thấy hồng tiểu đội thành viên trên người ý chí chiến đấu dày đặc, Giang Thiên mỉm cười, có vẻ không thèm để ý chút nào. Chiến đấu sao, Giang Thiên luôn là đang chờ mong, đáng tiếc, một lần này đối thủ. Thực sự không thể làm cho hắn nghiêm túc, duy nhất có thể nghiêm túc, ước đoán cũng chính là trong đó có hai vị xinh đẹp nữ tính, một cái La Lụy, một cái Ngự Tỷ, Giang Thiên hai cái đều tốt. Hoa tươi, hoa tươi, hoa tươi a.